Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365. Hatake nét trắng, Hatake nét trắng, diện mục đờ đẫn nhìn Kagesu, Kagesu, cao ngất thân thể, sừng sững thân ảnh, phảng phất ngạo thị thiên hạ, miệt thị chúng sinh như con kiến hôi một dạng. Đây là một loại như thế nào đại khí phách đâu? Hatake nét trắng, trong nội tâm, chậm rãi nói rằng, thế nhưng, nhìn thời khắc này Kagesu, Hatake nét trắng, không khỏi nói rằng, ngươi chính là huyết ảnh đại nhân. Một câu huyết ảnh đại nhân, luôn là khiến người ta nhịn không được lộ ra kính nể. Thán phục, Kagesu, lãnh đạm nhìn Hatake nanh trắng. Màu đỏ thắm hai mắt, nhìn thẳng Hatake nanh trắng. Cuối cùng, Kagesu đưa mắt, dừng lại ở Mikedai trên người. Cái này một thân thương thế, cũng là nghiêm trọng, bát môn độn giáp, mặc dù là ta khai sáng. Thế nhưng cuối cùng, tử môn ta cũng không có mở ra. Bởi vì, này trong đó trả giá cao thật sự là quá lớn. Bởi vì đây là một cái xuất gia sinh mệnh. Sử dụng cấm thuật, tuy là, phía sau ta nhiều lần sửa chữa, tạo thành hôm nay, 13 lên trời bước, nhất bộ nhất đăng thiên. Thế nhưng, có thể biết, đồng thời học được người, trên cơ bản không có. Kagesu, chậm rãi nói rằng, lúc này, Hatake nét trắng, đã quỳ trên mặt đất, nhìn Kagesu, khẩn cầu nói rằng, khẩn cầu, huyết ảnh đại nhân. Có thể cứu sẽ mang. Hatake nét trắng, không quen ngôn ngữ, thế nhưng lúc này cũng là một đôi cung kính cùng ánh mắt khẩn cầu. Nhìn thời khắc này Kagesu, Kagesu, cũng là thần bí một cái. Lạnh nhạt nói rằng, các ngươi lúc đầu, chính là ta trung thành nhất thủ hạ, ta tự nhiên sẽ cứu. Nói xong, Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó quát lên, trước hết để cho Mikedai một cái khác nhân cách sống lại, tiếp tục duy trì hắn sinh mệnh. Còn như, Hatake nét trắng ngươi, ngươi cũng thật tốt nhìn. Ngươi một cái khác nhân cách, một cái hiệu chung với sự tồn tại của ta. Kagesu, cái này phút chốc, trực tiếp quát lên, cực lạc chi hạp. Kagesu dứt lời, Hatake nét trắng sửng sốt. Bởi vì, lúc này hắn cảm giác được, trong đầu của chính mình, có một cỗ sát khí xuất hiện. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất Mikedai, lúc này cũng có một cái nhân cách, đang ở sống lại. Cái này phút chốc, Hatake nét trắng tóc, biến thành nhất bạch nhất hồng. Mikedai tóc, cũng là biến thành bạch sắc, tái nhợt nhan sắc, bạch Zetsu. Cái này phút chốc chậm rãi hiện lên, sau đó tùy tiện nói rằng, Kagesu đại nhân, nhìn cái này một cái khác nhân cách, nắm giữ lực lượng, cũng là rất cường hãn a. Lúc đầu, bọn họ dung hợp vài cái gia tộc tế bào, cũng không có kế thừa vài cái gia tộc huyết kế giới hạn. Thế nhưng, lúc này bọn họ một cái khác nhân cách, lại thừa kế vài cái gia tộc đặc điểm. Xem ra, cái này, cực lạc chi hạp, còn phải tỉ mỉ nghiên cứu a. Bạch Zetsu, nói, Kagesu cũng là yên lặng gật đầu. Cực lạc chi hạp, lúc đầu, để Bạch Zetsu chế tạo ra hài nhi, xuất hiện một cái nhân cách. Cái này nhân cách ẩn tàng tại trong bóng tối. Cái này ẩn núp nhân cách, là định ra rồi thề sống chết thuần phục Kagesu quyết tâm. Có thể nói là Kagesu trung thành nhất thủ hạ. Bây giờ, những thứ này hài nhi trưởng thành, nhưng là Kagesu cũng rất ít đem bọn họ ẩn núp nhân cách triệu hoán đi ra. Duy nhất một lần, vẫn là triệu hoán Jiraiya. Bất quá, Jiraiya trên người cũng không có cái gì bất đồng. Thế nhưng bây giờ, đem Mikedai cùng Hatake nanh trắng một cái khác nhân cách triệu hoán đi ra sau đó. Lại phát hiện không đúng. Hatake nanh trắng là dung hợp, Hagoromo, Thiên Bình, Kaguya, tam tộc tế bào, chế tạo ra nhân vật. Bất quá, Hatake nạch trắng, cũng không có kế thừa cái này tam tộc lực lượng cường đại. Chỉ là thừa kế, Kaguya, Thiên Bình, hai tộc bạo ngược sát ý. Còn có, Hagoromo nhất tộc lôi độn. Tuy là cái này lôi độn không giống với bình thường lôi độn, thế nhưng vẫn là lôi độn. Nếu không phải là Hatake nạch trắng đầy đủ thiên tài, như vậy Hatake nạch trắng chính là một cái hàng thất bại. Thế nhưng làm Hatake nạch trắng một cái khác nhân cách xuất hiện thời điểm, cũng chính là hiệu chung với Kagesu nhân cách xuất hiện thời điểm, nhất thời Hatake nạch trắng thể chất biến, không chỉ có thừa kế Hagoromo nhất tộc lam độn, càng là thừa kế Thiên Bình bộ tộc, hấp thu tự nhiên chakra năng lực, cùng với Kaguya nhất tộc mạnh mẽ đại thể chất. Mikedai cũng giống như vậy, vốn là dung hợp Senju, Kaguya, Uzumaki, tam tộc tế bào, thế nhưng không có đạt được tam tộc năng lực, chỉ là chiếm được tam tộc cường đại thể chất. Thế nhưng, một cái khác nhân cách xuất hiện thời điểm, lại chiếm được Kaguya nhất tộc khống chế đầu khớp xương năng lực, cùng với Senju cùng Uzumaki hai tộc cường đại sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe. Mikedai lúc này lúc đầu hấp hối, nhưng là lại bởi vì Uzumaki cùng Senju hai tộc cường đại sinh mệnh lực chậm rãi khôi phục một ít thương thế. Mikedai mở hai mắt ra, cung kính nói rằng, chủ nhân. Kagezu yên lặng gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Hatake nanh trắng. Hatake nanh trắng, ý chí kiên cường, ngăn trở một cái khác nhân cách. Thế nhưng cái này nhân cách cũng là khống chế được Hatake nanh trắng. Công kích nói rằng, nanh trắng, bái kiến chủ nhân. Kagezu gật đầu, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Cái này phút chốc, Kagezu trên tay xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh. Cái này quang mang rất nhỏ, thế nhưng Bạch Zetsu lại nhận được. Đây là vật gì? Không khỏi nói rằng, tạo hóa thần lôi. Không sai, chính là tạo hóa thần lôi. Mikedai thương thế, từ bỏ lục đạo tiên nhân, bổn nguyên nhất chakra có thể cứu sống Mikedai, thế nhưng cứu sống sau đó cũng chỉ có thể ôm lấy tính mệnh, thế nhưng một thân thể thuật cũng liền phế đi. Bây giờ Kagesu tạo hóa thần lôi cũng không giống nhau, không chỉ có sẽ đem Mikedai chữa cho tốt, càng làm cho Mikedai thực lực nâng cao một bước. Cái này phút chốc, Kagesu chậm rãi ngồi xổm xuống, đem ẩn chứa tạo hóa thần lôi tay phải đặt ẩm Mikedai trong lòng. Trong nháy mắt, một cỗ cực hạn cường đại sinh mệnh lực đổi thành màu xanh biếc lôi điện tiến nhập Mikedai trong thân thể. Cái này phút chốc, Mikedai lúc đầu rời ra phá toái thân thể chậm rãi khép lại, bởi vì huyết khí cực độ tiêu hao thân thể cũng chậm rãi khôi phục. Cái kia một thân màu máu đỏ da thịt lúc này cũng chậm rãi khôi phục. Mikedai trong thân thể lúc đầu mỏng bể xương cốt cùng với vỡ tan khí quan lúc này cũng đã chậm rãi khôi phục, càng là bởi vì phá trước rồi lập một thân cường đại thể chất càng hơn trước đây. Mikedai chậm rãi khôi phục, cái này không chỉ có khôi phục lại toàn thắng thời kỳ thực lực, càng là so với trước kia còn cường đại hơn. Đây chính là tạo hóa thần lôi hiệu quả. Lúc này, Kagezu nhìn Mikedai từ từ khôi phục, sau đó đưa mắt nhìn về phía vẫn còn ở nỗ lực chống cự Hatake nanh trắng. Nanh trắng, ngươi bây giờ đi qua chống lại nhân cách, chiếm được ký ức, hẳn là biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra a? Kagezu thanh âm đạm mạc truyền đến nanh trắng trong tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,